Vạn cổ chí tôn, chương 1314, thiên địa du du, 1, góc truyện audio.com, những cường giả kia còn có thể mở hai mắt ra kinh hãi nhìn quỷ vương cực lớn ở trên không dưới kiếm quang bị kiếm quang chém thành hai người, năng lượng cầu màu đen kia cũng lập tức tan vỡ, đại lượng năng lượng màu đen bạo hướng bốn phía, vô số oan hồn lệ quỷ kêu thảm, phô thiên cái địa tuôn ra, lại bị cổ khí tức tang thương kia chôn vùi, trong thiên địa chỉ còn một mảnh tịch mịch. Ngàn vạn quỷ hồn, vô số tàn phách vậy mà dưới một kiếm này ở trong năm tháng bị chấn hồn ca siêu độ, dẫn hướng lục đạo chi bỉ ngạn thiên quốc mịt mù không thể biết kia. Đồng môn viễn đã sợ hãi không cách nào lên tiếng nữa rồi, há to mồm, khuôn mặt hoàn toàn chết lặng. Phanh, phệ hồn phiên trong tay hắn nổ bung ra, thân thể cũng như cán phiên màu xám kia trong mấy đại khiếu tuôn ra lượng lớn huyết vụ, huy sái trên bầu trời. Cả người như bóng da bị xì hơi, tinh khí thần hoàn toàn biến mất thoáng cái uể oải xuống, gương mặt lập tức như già nua đi mấy trăm tuổi vậy, trở nên lờ mờ không ánh sáng. Bá Thiên Hồ trong nội tâm kinh hãi, hoảng sợ nói. Viễn đại nhân, hắn vội vàng phi thân xuống, muốn tới cứu đông môn viễn. Chiến y màu vàng trên người chữ Khả Nguyệt và bảo kiếm lập tức hóa thành từng chút kim mang ngưng tụ trước người nàng, ngưng tụ lại thành hình thái quyền trưởng. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy Tuế Nguyệt Như Ca, đặt bên cạnh thân điểm một cái, toàn bộ không gian có chút chấn động thoáng một phát. Bá Thiên Hồ bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, trước ngực như bị người trùng trùng điệp điệp nện xuống một búa, phun ra một búng máu rơi xuống dưới. Lúc này tất cả mọi người mới nguyên một đám phục hồi tinh thần lại từ trạng thái mịt mờ kia, lộ ra sắc mặt trắng bệch. Trận chiến vừa rồi quá mức đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn hiện giờ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết được kết quả chữ Khả Nguyệt thắng. Đồng môn viễn từ trên bầu trời mất rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên thanh phong minh nguyệt viên, chấn lên một đợt bụi mù. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn yên tĩnh như chết, không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm, hô hấp cũng cực kỳ cẩn thận, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Chữ Khả Nguyệt giờ phút này vẫn là một thân váy dài màu xanh nhạt, trong tay nắm quyền trượng phong cách cổ xưa, chậm rãi từ trời rơi xuống, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, lại có vẻ càng thêm thánh khiết trang nghiêm, giống như tiên nữ hàng lâm vậy. Một trận chiến không thể tưởng tượng, khiến lòng kính ngưỡng của mọi người đối với nữ tử trước mắt này đã lên đến trình độ tột đỉnh, coi như là Nguyễn Nguyên Tư và chữ Hàng Phong, còn có vô số người đang ở các nơi quan kháng cũng đều tâm kinh đảm hàn. Một kiếm Tuế Nguyệt chấn hồn ca kiệt tuyệt đối là thực lực đứng hàng thất đại tông chủ, phong hào võ đế rồi, đã bao trùm trên ức vạn người, đứng ở đỉnh phong tại phiến đại lục này rồi. Trong bát tượng cũng chỉ còn tiểu bát là còn khí lực, hắn cố lấy dũng khí, bảo kiếm hoành thân, ngăn ở trước người đông môn viễn, rung giọng nói. Ngươi không thể giết hắn, ngươi có biết lão đại của chúng ta là người phương nào không? Chữ Khả Nguyệt bước ra vài bước trực tiếp đi đến trước người tiểu bát cũng không thấy nàng ra tay, đã có một cổ lực lượng vô hình hóa thành bàn tay cực lớn, trực tiếp tát tới. Ba tương đương, một tiếng thanh thúy cực lớn vang lên, cả người tiểu. Góc truyện audio.com Bát bị tát bay lên, thân thể lộn vài vòng trên không liền rơi xuống. Chữ Khả Nguyệt cười lạnh nói, lão đại các ngươi sao, cắt chẳng phải là Lăng Bạch Y sao, có giỏi thì bảo hắn đến đánh ta đi. Ba tương đương, lại một cái bàn tay tát tiểu bát bay thẳng lên. Cái gì, lần này tất cả mọi người đều đột nhiên hít một hơi lạnh, hoảng sợ tột đỉnh, đám người một mực cẩn thận từng ly từng tí không dám lên tiếng cũng nhịn không được nữa kinh hô lên. Lăng Bạch Y, tất cả mọi người đều lạnh run khó nhịn được, khó trách Bắc Minh Kháng Thiên nghe xong liền không dám lên tiếng, dĩ nhiên là vị đại nhân được phong hào giả ảnh, bài danh thứ tư trên thiên địa phong vân bảng kia. Thần sắc Lý Vân Tiêu hơi động, trong mắt hiện lên vẻ nhớ lại, thầm thở dài nói. Quả nhiên là hắn, đại phiền toái a hát, cũng chỉ có loại tính cách ma nữ như Khả Nguyệt mới không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn bất kể hậu quả, nếu là Khương Sở Nhiên ở đây, tất nhiên sẽ không triệt để quyết liệt với bát tượng như vậy. Trên trán Nguyễn Nguyên Tư cũng chảy ra mồ hôi lạnh ra, thầm nghĩ hỏng bét, nếu thân phận Lăng Bạch Y còn chưa công khai thì bọn hắn còn có thể âm thầm thao tác xử lý linh hoạt với mấy người tử thần cung này, hiện giờ ở trước mặt mọi người lại nói toẹt ra, hiện giờ giết cũng không được, không giết cũng không nên a. Hơn nữa đã nói ra thân phận thủ lĩnh, nếu còn động thủ chẳng lẽ không phải rõ ràng đối địch với người nọ sao? Ngươi biết còn, tiểu bát bụng mặt đứng lên, vẻ mặt không phục. Ba tương đương, lại một bạt tai tát đến, cả người hắn lần nữa lộn ra ngoài, mặt của hắn đã sưng đến không thể sưng hơn rồi. Chữ đại nhân, ngươi, ba tương đương, lão đại nhà ta, ba tương đương, đại nhân, thỉnh chú ý phong độ, ba tương đương, oa, không được đánh nữa, ba tương đương, ta giết người oa, ba tương đương, ngừng, rốt cuộc phải làm sao ngươi mới dừng đánh đây. Ba tương đương, từng tiếng tát vang lên trong lòng mọi người, tất cả đều cảm thấy toàn thân rét run, bờ môi khô khốc. đặc biệt là sau khi biết thân phận lão đại bọn hắn lại còn dám ra tay như vậy. Cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ a. Tiểu Bát lảo đảo bò lên, tựa hồ đầu sau khi bị đánh lớn cũng nặng hơn trước, có chút chúi tới trước. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, ai oán chằm chằm vào chữ Khả Nguyệt. Chữ Khả Nguyệt lạnh lùng nói, sao hả, không nói nữa sao? Tiểu Bát dốc sức liều mạng mím môi, sợ mình nhất thời miệng tiện nói gì đó không nên. Ba tương đương, lại một tát đánh qua, lần này trực tiếp nện hắn vào trong đất, toàn bộ đầu đều vùi xuống dưới. Tất cả mọi người trong lòng đều nhảy dựng, run rẩy sờ lên mặt của mình, ngay cả hô hấp cũng không dám nữa, nói chuyện cũng đánh, không nói lời nào cũng đánh, nữ nhân cũng thật đủ điên. Tiểu Bát lần này đã có kinh nghiệm, trực tiếp bảo trì tư thế đầu chọc vào trong đất, như vậy sẽ không bị đánh a. Hừ, lăng bài thi thì đã sao, cho dù lão đại ngươi có là Ngạo Trường không, cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Hình tượng thì thục nữ, nhưng nói chuyện lại lộ ra một cổ khí tức lưu manh bá đạo, quyền trượng trong tay nàng đánh xuống mặt đất một hồi, lập tức một cổ sức cực lực chấn lên mặt đất, trực tiếp chấn nhập đỉnh đầu Tiểu Bát, đánh cho hắn bay vút lên đời, đợi đến khi lại té xuống thì đã trực tiếp ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Ba người trong Tử Thần Bát Tượng, còn có công chủ Tử Thần Cung Lý Giật. 4. Góc truyện audio.com, người toàn bộ nằm té trên mặt đất, chiến lực hoàn toàn biến mất. Còn lại Lê vẻ mặt tái nhợt, không biết như thế nào cho phải. Cách chương.